Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2327, chương 2329, cô ra cầu kiến. Tại Tần Dương bọn họ điều tra hậu trường hắc thủ manh mối thời điểm. Giờ phút này đệ ngũ trọng thiên cấm địa bên trong, nằm tại hàn ngọc xe trượt tuyết bên trên Diệp Huyền Băng. Lông mi khẽ run. Từ từ mở mắt, nữ nhân đầu tiên là mê mang nhìn xem nóc nhà xà ngang. Chợt nhớ tới cái gì, vội vàng đứng dậy theo bản năng che chính mình cái cổ. Nhìn xem chu vi, nhà đầu ngốc, người rốt cục tỉnh, thái thượng thiên đế ánh mắt ôn hòa nhìn qua chết mà phục sinh nữ nhi. Âm thầm thở phào, lộ ra vẻ cười khổ, người thật đúng là đem vi phụ dọa cho phá hư. Phụ hoàng. Diệp Huyền Băng chớp chớp đôi mắt đẹp, hơi nghi hoặc một chút, ngươi làm sao ở chỗ này? Làm sao, không có tiểu tử thúi kia canh giữ ở bên cạnh ngươi? Ngươi không cao hứng, Thái Thượng Thiên Đế hừ lạnh nói, lúc trước luôn miệng nói có thể bảo hộ ngươi, kết quả lại làm cho ngươi đưa tính mạng, nếu không phải ta phía trước cho ngươi, sinh mệnh hạt giống. Chỉ sợ ngươi sớm liền. Tóm lại tiểu tử thúi kia chính là một cái hỗn đản. Viên kia, sinh mệnh hạt giống, có tác dụng. Diệp Huyền Băng hình như có cảm ứng, nhẹ vỗ về chính mình mi tâm. Ngầm kinh ngạc, lúc trước bị đối phương giết chết một sát na kia. Nàng vội vàng kích sống phụ hoàng cấp cho, sinh mệnh hạt giống. Không nghĩ tới thật vượt qua một kiếp, đương nhiên có tác dụng. Không phải vậy ngươi còn có thể trông thấy ta. Cái kia, sinh mệnh hạt giống, là ta từ Tam Thiên Nhược Thủy, nơi đó chiếm được. Bảo vật vô giá, nếu không có ngươi cùng Tiểu Cúc là nữ nhi của ta. Ta còn không nỡ đâu. Đáng tiếc cũng bởi vì tiểu tử kia sơ sẩy. Hại ngươi đưa tính mạng, uổng phí hết một khỏa. Thái Thượng Thiên Đế càng nói càng sinh khí. Chỉ hận ngày đó không có đem Tần Dương đầu cho vặn hạ xuống làm cầu để đá. Chứng kiến phụ thân tái nhợt dung nhan, Diệp Huyền Băng khó được lộ ra nữ nhi ra hoạt bát một mặt. Tiến lên ôm lấy đối phương cánh tay, vừa cười vừa nói, phụ hoàng, có thể còn sống chứng kiến ngươi. Nữ nhi thật rất vui vẻ, cũng tạ ơn phụ hoàng ân cứu mạng, ngươi nha đầu này. Nhìn qua nữ nhi hoạt bát nét mặt tươi cười, Thái Thượng Thiên Đế thở dài, lửa giận trong lòng giảm cởi một chút. Không được, Diệp Huyền Băng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng nói, phụ hoàng, ta đến nhanh trở lại Huyền Thiên Minh, bằng không những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong liền muốn rời đi, lại bị Thái Thượng Thiên Đế một thanh níu lại. Về sau không cho phép gặp lại tiểu tử thúi kia, cũng không hứa cùng hắn có quan hệ gì. Vì cái gì, liền chính mình nữ nhân đều không thể bảo hộ phế vật. Cùng hắn làm cái gì? Thái Thượng Thiên Đế phất tay áo lạnh giọng, ta cũng không muốn nữ nhi của ta chết lại lần thứ hai. Hơn nữa, hiện tại, sinh mệnh hạt giống, chỉ còn lại một viên cuối cùng. Ngươi như lại có chuyện bất trắc. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Phụ hoàng, cái này không liên quan Tần Dương sự tình, là chính ta không cẩn thận, không có phòng bị, ngươi liền để ta rời đi đi. Diệp Huyền Băng khổ tiếng cầu khẩn, Thái Thượng Thiên Đế vẫn như cũ không đồng ý, trừ phi ngươi bước qua ta thi thể, bằng không đừng ly khai nơi này nửa bước. Ngươi, Diệp Huyền Băng lấy chủy thủ ra chống tại trên cổ mình. Ta đây chết một lần nữa. Thái Thượng Thiên Đế trợn tròn con mắt, khí toàn thân phát run, xú nha đầu, vì một cái hoa tâm củ cải lớn cặn bã nam đáng giá không? Ngươi xem một chút bên cạnh hắn nhiều như vậy nữ nhân. Nơi nào lo lắng ngươi, ước đoán hiện tại lại ôm cái nào mỹ nữ hưởng lạc đây? Sớm đem ngươi quên mất không còn một mảnh, sẽ không? Tần Dương mặc dù đối với ta cảm tình không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối sẽ vì ta thương tâm, cũng sẽ không vong ngã. Diệp Huyền Băng một mặt quật cường, nhìn qua hoàn toàn bị Tần Dương bắt được phương tâm nữ nhi. Thái thượng thiên đế trong lòng khó chịu lợi hại, tiểu tử thúi kia có cái gì tốt, đáng giá như vậy khăng khăng một mực sao? Ai, con gái lớn không dùng được. Bịch bịch, Diệp Huyền Băng quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, phụ hoàng, ngươi liền để nữ nhi trở về đi. Tình huống bây giờ thật rất nguy cơ. Nếu như không nhanh đem chân tướng nói cho Tần Dương, những người khác đều sẽ gặp nguy hiểm. Chân tướng, Thái Thượng Thiên Đế khẽ giật mình, lập tức hỏi, đúng, ta còn không hỏi ngươi, đến tột cùng là ai giết ngươi, dám giết ta Thái Thượng Thiên Đế nữ, thật là tự tìm cái chết. Diệp Huyền Băng thở sâu khẩu khí, chậm rãi phun ra hai chữ, Tử Yên. Cái gì? Thái Thượng Thiên Đế ngây người, ngươi không có nói đùa. Đông Hoàng Tử Yên tại sao phải giết ngươi? Diệp Huyền Băng đem chuyện đã xảy ra cẩn thận nói một lần. Cười khổ nói, cho nên ta kết luận, nàng nhất định là bị người khác khống chế. Bị ai khống chế? Không biết, nhưng mà ta trong lòng cũng đã có một cái nhân tuyển. Chẳng qua là không quá chắc chắn, cần nhiều đầu mối hơn đi chứng minh. Diệp Huyền Băng nói ra, lợi hại a, vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay khống chế Đông Hoàng Tử Yên. Người này thực lực nhất định rất mạnh, Thái Thượng Thiên Đế kinh hãi không thôi. Đồng thời, hắn lại nghi ngờ nói, cái kia Ngô Thiên Kỳ cái này tiểu tử lại đang giở trò quỷ gì? Hắn chạy cái gì? Còn đem tiểu cúc cho lừa chạy, không phải phụ hoàng lắm miệng. Các ngươi hai tỷ muội tìm nam nhân cũng quá không đáng tin cậy đi. Diệp Huyền Băng khuôn mặt đỏ lên, nhu nhu nói, tóm lại phụ hoàng, ta hiện tại dù sao mau chóng đi thông chi Tần Dương bọn họ, để tránh những người khác bị thương tổn. Thái Thượng Thiên Đế gánh vác lấy tay, suy tư một hồi, nhẹ giọng nói ra, mặc dù Tần Dương tiểu tử kia là tên hỗn đản, nhưng đầu vẫn là rất nhạy bén, người chết hẳn là sẽ nhường hắn hoài nghi đến Tử Yên trên thân. Dù sao đẩy gãy xuống, Tử Yên hiểm nghi lớn nhất. Nói thật, Huyền Thiên Minh cũng đã rất không an toàn, ta không muốn để cho ngươi đi mạo hiểm, bọn họ sự tình chính bọn hắn đi giải quyết. Nếu như Tần Dương thật đáng giá phó thác, như vậy hắn liền chứng minh cho ta xem, bắt được hậu trường hắc thủ, mà không phải bị địch nhân đùa nghịch xoay quanh. Bằng không, như vậy phế nhân, thật không đáng để cho ta phó thác nữ nhi. Diệp Huyền Băng nắm chặt chủy thủ. Phụ hoàng, ngươi nếu không thả ta rời đi, ta thực sự sẽ chết tại mặt ngươi phía trước. Vậy ngươi thử xem. Thái Thượng Thiên Đế vẻ mặt lộ khinh thường. Thử liên thử. Diệp Huyền Băng tính tình vốn liền quật cường, cắn cắn ngân răng, bỗng nhiên đem chủy thủ hướng trên cổ hoa, có thể bên dưới một giây, trong tay đao biến thành tro tàn. Thái Thượng Thiên Đế nhẹ nhàng vung hạ thủ, đem Diệp Huyền Băng thân thể cầm cố lại, không cho nàng động đậy, không cho nàng nói chuyện. Nha đầu, đừng trách phụ hoàng vô tình, thật sự là tiểu tử kia quá khiến người ta thất vọng. Lần này cho hắn một bài học, trước tiên nhường các ngươi tách ra mấy ngày. Thái Thượng Thiên Đế đem Diệp Huyền Băng thả lại hàn ngọc xe trượt tuyết bên trên, nhẹ vỗ về nữ nhi mái tóc, ôn nhu nói, nếu như hắn bắt không được cái kia hậu trường hắc thủ, ta đây cũng không cần thiết đem nữ nhi đưa đi mạo hiểm. Dù sao, ta thực sự không muốn lại mất đi các ngươi. Diệp Huyền Băng đôi mắt đẹp cầu khẩn nhìn xem chính mình phụ hoàng, chờ mong đối phương có thể thả nàng rời đi. Đúng lúc này, bên cạnh một mặt ngọc bài phát ra ánh sáng dịu dịu. Thái Thượng Thiên Đế nhướng mày, đi qua cầm lấy ngọc bài, thôi động pháp lực về sau, chỉ nghe bên trong truyền đến ngoài điện hộ vệ trưởng thanh âm. Bệ hạ, Tần cô gia, nữ đế còn có cửu điện hạ ở ngoài điện cầu kiến. Cái gì? Tiểu tử thúi kia còn có mặt mũi chạy tới nơi này? Nghe được hộ vệ đội trưởng báo cáo, Thái thượng thiên đế lửa giận trong lòng vụt một thoáng bốc lên đến trán nổi gân xanh lên, mà Diệp Huyền Băng đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Mắt nhìn chính mình nữ nhi, Thái thượng thiên đế do dự một chút, vung tay tại xe trượt tuyết bên trên bố trí hạ một đạo kết giới. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Diệp Huyền Băng không bị khống chế nhắm mắt lại, lâm vào chợp mắt trạng thái. Lúc này nàng lại phảng phất trở thành phía trước thi thể, không có nhiệt độ, không có khí tức, nhưng có thể nghe phía bên ngoài thanh âm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.